chưa em, cho mai sáng đã sáng ngừng trời. Mùa đông về chưa anh, cho em nhớ ngày xưa chúng ta. Ngày xưa giữa mùa băng giá, hai đứa mình có nhau quên đi đời xa bao. Hôm nay trời vào đông, một mình em lạnh đầy, một mình em nhớ anh. Ngày xưa trời hay mưa, cho anh ngắm mắt em vương buồn. Ngày xưa trời giăng mây, cho anh nhớ một vùng tóc bay. Ngày ấy mỗi lần em hát, tiếng hát buồn vút cao, dù anh vào đắm say. Nên ta thường dặn nhau, đừng giận nhau một ngày, và đừng dối lừa nhau. Bao nhiêu chuyện ngày xưa, càng nhớ sao cho vừa. Bao nhiêu mùa đông qua, em còn đi mãi. Em đi về phương ấy, không biết chừng nào mình thành nhau. Cho vơi bao nhớ thương, cho đông về mình thôi băng giá. Mùa đông về chưa em, cho anh nhớ mắt em vương. Mùa đông về chưa em, cho anh nhớ một vùng tóc bay. Chiều nay giữa hoàng hôn vắng, em hát lời hát xưa, sao nghe buồn tai tê. Em ơi đông về chưa, để mây mưa giăng đầy, để anh nhớ người. Chuyện ngày xưa càng nhớ sao cho vừa. Bao nhiêu mùa đông qua, em còn đi mãi xa. Em đi về phương ấy, không biết chừng nào mình thành nhau. Cho vơi bao nhớ thương, cho đông về mình thôi băng giá. Mùa đông về chưa em, cho anh nhớ mắt em vương buồn. Mùa đông về chưa em, cho anh nhớ một vùng tóc. Chiều nãy giữa hoàng hôn vắng, em hát lời hát xưa, sao nghe buồn tai tê. Em ơi đông về chưa, để mây mưa giăng đầy, để anh nhớ người yêu. Anh ơi đông về chưa, để mây mưa giăng đầy, để anh nhớ người yêu. Anh ơi đông về chưa, đêm mây mưa dần đầy, để anh nhớ người yêu.